Tình nhân ơi yêu nhau nhé. Chương 50, 50, cảnh quay cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, Giai Tuệ quay trở lại đoàn phim sau một thời gian dài cảnh vật không có gì thay đổi. Ở nơi đây thứ thay đổi rõ ràng nhất chính là con người. Kiều Hạnh Dung không còn ở đoàn phim nên mọi người dường như trở nên vui vẻ, hoạt bát, không còn cái cảm giác sợ hãi phải nhìn sắc mặt của cô ta mà sống nữa. Riêng với Giai Tuệ, cô thấy có một chút áp lực. Vì bây giờ cô đã là nữ chính, cô có vai trò rất quan trọng trong việc quyết định thành bại của bộ phim này, nên cô càng phải cố gắng nhiều hơn nữa để không làm ảnh hưởng đến mọi người trong đoàn phim. Còn về phần vai phụ đã được giao lại cho Hạ Băng, một diễn viên khá nổi tiếng của công ty LT. Quan trọng hơn, tính tình của cô lại vô cùng hòa nhã, thân thiện với mọi người, hợp tác chung với Hạ Băng khiến Giai Tuệ rất thoải mái. Cứ như thế mọi người trong đoàn cùng nhau cố gắng làm việc cật lực, không biết mệt mỏi để có thể hoàn thành bộ phim sớm nhất có thể. Lịch quay bắt đầu từ sáng sớm đến chiều muộn mới kết thúc. Dù mệt nhưng mọi người vẫn luôn khích lệ nhau, cổ vũ cho nhau nên trong đoàn phim không lúc nào là không thiếu tiếng cười đùa vui vẻ. Hai tháng trôi qua nhanh như một cơn gió, tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang bao nhiêu hồi ức tươi đẹp. Hôm nay là ngày quay cuối cùng, ai nấy đều ráo riết chuẩn bị không ngơi tay. Mọi người đều háo hức mong chờ vì họ sắp được nhìn thấy thành quả của bao công sức làm việc trong hai tháng qua, chính là đứa con tinh thần sắp ra đời. Nhưng, tất cả cũng rất buồn vì không còn gặp được nhau nữa. Hai tháng qua, ngày ngày đều gặp mặt nhau, đùn một cái ngày mai lại ở nhà không còn được nhìn thấy nhau nữa. Nghĩ đến đó thôi, trong lòng ai nấy đều trào dâng một cảm xúc nghẹn ngào đến khó tả. Giai Tuệ, cố gắng lên nhé. Một chị phụ trách quay phim trong đoàn vừa căng chỉnh chiếc máy vừa quay sang cổ vũ Giai Tuệ. Dạ, cảm ơn chị, em sẽ cố gắng. Nghĩ tới cảnh quay ngày hôm nay mà tim chị bỗng đập rộn ràng. Em yên tâm, chị sẽ bắt zoom cận cảnh cho em, đảm bảo không mờ một chi tiết nào. Hôm nay, Giai Tuệ và Hà Quốc Anh sẽ diễn cảnh hôn nhau giữa một cánh đồng hoa lưu ly. Theo Giai Tuệ được biết, đạo diễn Trần đã tìm rất lâu mới phát hiện ra được cánh đồng hoa lưu ly này. Hoa lưu ly một loài hoa đại diện cho sự thủy chung, tình yêu nhẹ nhàng, nồng nàn và lãng mạn, tuy đơn sơ và giản dị nhưng lại ẩn chứa một vẻ đẹp bí ẩn, không quá kiêu sa nhưng lại thu hút mọi người bởi chính vẻ mộc mạc của mình. Giai Tuệ, chị chỉ tưởng tượng thôi cũng biết cảnh quay này sẽ lãng mạn đến mức nào rồi. Thật là hồi hộp quá đi, biết Giai Tuệ ngại nên chị quay phim muốn chọc cô. Chị đang chọc em đó sao? Chị đâu có chọc gì em đâu. Chị quay phim bày ra gương mặt ngây thơ vô số tội nhìn Giai Tuệ. Giai Tuệ bật cười, lắc đầu chịu thua. Mà Giai Tuệ nghĩ cũng lạ, trong suốt cả bộ phim hai nhân vật chính đều rất ít cảnh thân mật, hầu như là không hề có sự đụng chạm gì cả. Chỉ có cảnh quay cuối cùng này được xem là cảnh thân mật nhất của hai nhân vật từ đầu đến giờ. Thật sự, không phải không có mà tại bị Âu Lãnh Thiên cắt bỏ hết rồi. Đạo diễn Trần cho gọi mọi người tập hợp lại, bắt đầu quay. Thả lỏng đi nhé, anh thấy em hơi lo thì phải. Hà Quốc Anh đứng trước mặt Giai Tuệ trấn an cô. Trước giờ em đâu có kinh nghiệm diễn mấy cảnh hôn như thế này đâu. Mong tiền bối nương tay, chỉ giáo cho tiểu đệ. Anh không ngờ tự nhiên từ đâu ra anh lại có thêm một tiểu đệ hung dữ. Hai, thật là khổ quá mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè, em hung dữ hồi nào? Giai Tuệ trừng mắt lên nhìn Hà Quốc Anh. Kìa, còn nói là không hung dữ đi. Câu nói của Hà Quốc Anh khiến Giai Tuệ bật cười, cô cũng cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Sao đã đỡ căng thẳng hơn chưa? Đỡ hơn lúc nãy rất nhiều rồi. Cảm ơn anh nhé, em biết không, lúc anh mới vào nghề, gặp phải những cảnh như thế này thật sự là một thử thách rất lớn đối với anh. Lúc đó một chị tiền bối, người mà đóng chung với anh đã chọc anh cười, sau khi được cười một cách thoải mái, anh cảm thấy tinh thần của mình khá hơn rất nhiều, không còn lo sợ nữa. Và ngày hôm đó anh đã hoàn thành tốt vai diễn của mình. Vì thế, mong ngày hôm nay em có thể hoàn thành tốt vai diễn của mình như anh lúc ấy. Em sẽ cố gắng hoàn thành vai diễn này, sẽ không phụ lòng anh đâu. Giai Tuệ nói với tinh thần đầy quyết tâm. Được rồi, mọi người chuẩn bị đi. Đạo diễn Trần hô to. Lúc này, chị phụ trách trang điểm vội chạy lại, tranh thủ giảm lại ít phấn cho Giai Tuệ. Máy quay cũng đã đặt vào vị trí thuận lợi để bắt được cận cảnh. Cách chương.